Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, chúng ta là hợp pháp. Trình Chi Ngôn nghe lời nói này về sau, lập tức cảm thấy có chút im lặng. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi, đứa bé này ngươi muốn sao? Ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Bác sĩ kia trừng Trình Chi Ngôn một chút, xoay đầu lại, thái độ hòa ái mà nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Ta đương nhiên muốn a. Tiểu thỏ có chút khóc cười mà nhìn xem bác sĩ nói ra. Nàng lúc này cuối cùng là hiểu rõ. Tình cảm cái này bác sĩ là đem mình làm Trình Chi Ngôn bao nuôi sinh viên đại học. A, nàng quay đầu đi, hướng về Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua. Mấy năm nay trên người hắn thành thục trầm ổn khí chất càng ngày càng rõ ràng. Cùng những cái kia đại học các nam sinh đứng chung một chỗ, rõ ràng liền cùng bọn họ không phải một cái thế giới. Lại thêm hắn hôm nay mặc một thân Armani Âu phục, cổ tay còn mang theo một cái Omega xa đồng hồ. A, thoạt nhìn quả nhiên giống như là nhân sĩ thành công. Tiểu thỏ cúi đầu hướng về trên người mình màu trắng Garfield mèo áo phông cộng thêm quần short jean. Nhìn thoáng qua, ân, là hắn hai trang phục như vậy. Đứng chung một chỗ, đừng nói, thoạt nhìn thật là có điểm được bao nuôi bộ dáng. Tiểu thỏ nhìn một chút, không nhịn được liền bật cười. Bác sĩ kia nhìn thấy tiểu thỏ không đầu không đuôi bật cười. Nhịn không được hừm một tiếng nói. Ngươi tiểu cô nương này, cười gì vậy? Ta đây là hảo tâm khuyên ngươi. Ngươi mang thai chuyện này, cha mẹ ngươi có biết không? Cha mẹ hắn có biết không? Chuyện lớn như vậy, không cùng người trong nhà thương lượng một chút, ngươi cứ làm như vậy chủ. Trình Chi Ngôn lạnh lùng nhìn xem bác sĩ kia. Một cái trắng nõn thon dài bàn tay khoác lên tiểu thỏ bả vai. Khóe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nói. Bác sĩ nói đúng. Chuyện này, chúng ta gia trưởng hai bên còn chưa biết. Như vậy đi, ta gọi điện thoại, hỏi một chút, nhìn xem gia trưởng hai bên là có ý gì. Người đánh đi, đánh đi. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn thời điểm, liền không có cấp hắn sắc mặt tốt nhìn, dù sao lúc này cũng sắp tan việc. Đã không quá bận bịu, ta ở chỗ này chờ các ngươi. A, Trình Chi Ngôn thật thấp cười một tiếng, đưa tay từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Trực tiếp phát lão Trình dãy số nhưng mà theo miễn đề. Trong loa, đô đô, mấy tiếng vang về sau, lão Trình thanh âm truyền tới nói. Ngôn ngôn a, chuyện gì? Cha, tiểu thỏ mang thai. Trình Chi Ngôn cầm điện thoại di động, thanh âm trầm thấp mà nói, định hướng lấy điện thoại bên kia nói ra. Cái gì? Điện thoại bên kia lão Trình hiển nhiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền gân giọng lớn tiếng hô lên. Người nói cái sao? Tiểu thỏ mang thai? Lúc nào sự tình? Mang thai bao lâu? Hài tử là nam hay là nữ? Sau đó, điện thoại bên kia truyền đến một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân. Lại nói tiếp, lão Trình thanh âm tựa hồ là từ đằng xa truyền đến đồng dạng nói. Mẹ của nó ơi, con trai của ngươi tức phụ mang thai. Bà thông gia, con gái của ngươi mang thai. Thực, lúc nào sự tình? Chu Nguyệt cùng Chu Linh thanh âm đồng thời từ trong loa truyền tới. Sau đó tựa hồ là Chu Nguyệt cầm điện thoại lên hướng về Trình Chi Ngôn nói. Lúc nào sự tình a? Ngươi không phải bắt chúng ta làm trò cười a? Buổi chiều không phải mới vừa gọi điện thoại nói chuẩn bị hôn lễ sự tình sao? Làm sao lúc này mới qua 2 giờ? Liền còn nói có. Cái này, cụ thể còn muốn hỏi thêm một cái bác sĩ. Trình Chi Ngôn con mắt cười như không cười nhìn xem bác sĩ. Bình tĩnh hướng về điện thoại bên kia nói. Tốt rồi, trước không nói. Chúng ta còn tại bệnh viện đâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.